Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hoàng Kiên qua một tác phẩm mới có tựa đề là Nơi Tôi Sống Có Ma. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Thành phố Hà Nội những ngày hè nắng nóng như là muốn thiêu đốt tất cả. Ánh nắng chiếu xuống toàn bộ nhà cửa, đường phố, ao hồ, cây cối hàng giờ đồng hồ. Ở bên ngoài nóng là như vậy, nhưng mà thật may mắn cho tôi khi lúc này vẫn còn được làm việc trong văn phòng điều hòa máy lạnh ở nhiệt độ mát mẻ. Nhưng mà mỗi lần tôi mở cửa bước ra ngoài thì ngay lập tức hơi nóng phả vào mặt, làm cho tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt như muốn đập xuống. Tôi làm nhân viên trong một công ty nghiêng về mảng thiết kế đồ họa. Công việc chủ yếu vẫn là ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính và thi thoảng gặp khách hàng mới phải đặt chân ra ngoài. Ngày hôm nay của tôi không phải ngoại lệ. Tôi có hẹn với khách hàng tại một quán cà phê ở phố Tân Mai vào lúc 14 giờ chiều. Đứng trước cửa kính đang đóng kín, chợt có một bàn tay ai đó phía sau vỗ nhẹ vào vai của tôi, làm cho tôi giật mình quay lại. Đó là My, một nữ đồng nghiệp cùng công ty. Hoài Nam, anh đi gặp khách hàng sao? Phải. Không thấy chuẩn bị ra đây hay sao mà còn hỏi? My bước lên trước cửa mở ra, làm cho hơi nóng từ bên ngoài đột ngột vào bên trong, làm cho cả hai lùi lại. Tôi đưa tay tới giữ cửa rồi gấp gáp nói: đừng ra ngoài trời đột ngột như vậy, coi chừng bị sốc nhiệt đó. My cười nhẹ miệng nói nhỏ: em quên. Lúc này cả hai đợi một lát rồi đi ra ngoài. Phải mất vài phút tôi mới có thể thích nghi với nhiệt độ ngoài trời. Quay mặt qua hỏi My: giờ cô đi đâu? My nhìn quanh đồng hồ trên cổ tay rồi nhìn hai bên đường miệng lẩm bẩm: em đi gặp một người bạn, người đó cũng là khách hàng của em. Tôi liền hỏi tiếp: tôi chuẩn bị đi Tân Mai, bây giờ có cùng đường không? Tôi cho cô đi nhờ xe. Không, em ngược hướng với anh, em đi phố Hàng Nón. Cả hai chào nhau một câu xã giao rồi đừng ai nấy đi. Tôi xuống bãi để xe của công ty lấy xe máy và rời đi ngay sau đó ít phút. Lúc đến quán cà phê là 13 giờ 50 phút, vậy là còn sớm tới hơn 10 phút. Tôi gửi xe bước vào trong quán tìm một chỗ ngồi ưng ý, gần quạt và mấy chậu cây cảnh. Quay qua vẫy tay gọi cô bé phục vụ đang ngồi đó, rồi đợi cô bé đến nơi gọi đồ uống. Em cho anh một cốc đen đá nhé. Vâng ạ, anh đợi em một lát. Cô bé nói giọng miền Nam thoạt nhiên để lại cho tôi một ấn tượng tốt. Cô bé đi rồi lúc này khách hàng của tôi vừa hay đi từ ngoài vào trong quán. Chỗ tôi chọn ngồi có một vị trí thuận lợi để có thể quan sát, cho nên là nhận ra khách của mình một cách dễ dàng. Cậu đến lâu chưa? Tôi đứng dậy đưa tay tới trước mặt của ông Khánh vừa hay đi tới, kèm theo một nụ cười xã giao theo phép lịch sự tối thiểu. Vâng, chắc chào chú, cháu mới vừa đến thôi. Bắt tay xong cả hai ngồi xuống ghế. Lúc này ông Khánh liền đặt một câu hỏi vào thẳng vấn đề chính: cậu có mang theo mẫu thiết kế lần trước mà tôi yêu cầu cậu sửa đến không? Tôi gật đầu rồi cúi xuống mở lấy cặp táp, lấy ra ngoài bản thiết kế đã được in trước khi đến đây, đặt nhẹ xuống trước mặt của ông Khánh. Bản thiết kế của chú đây à, chú xem qua có ưng không? Ông Khánh đưa tay tới cầm lấy bản thiết kế lên tay, nhưng không có xem nội dung ngay mà đứng dậy nói với tôi bằng một giọng gấp gáp: được rồi, tôi sẽ xem lại, cảm ơn cậu. Cậu thông cảm, hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm, có gì tôi sẽ gọi điện báo cho cậu sau. Tôi gật đầu ngay và đứng dậy đợi cho đến khi ông Khánh đi rồi mới ngồi lại xuống ghế. Đây là lần đầu tiên từ ngày quen biết nhau cho đến bây giờ thấy ông ta gấp gáp rời đi như vậy. Tôi và ông Khánh là hàng xóm từ ngày còn ở địa chỉ cũ, sau đó khu vực tôi sống được giải tỏa và cùng dọn đến sống trong tòa nhà hiện tại. Vì là sống khác tầng cho nên không ít gặp mặt nhau. Nếu có gặp thì cũng giống như lần này, luôn là công việc. Tôi đưa đồng hồ đeo tay lên xem giờ và thấy vẫn còn quá sớm để quay lại văn phòng, cho nên tôi ngồi xuống cho nước đèn đá. Vì bỏ thì thấy uổng phí quá. Ngồi uống xong cốc cà phê, tôi đứng dậy đi thẳng tới quầy thanh toán tiền, rồi rời khỏi quán cà phê để trở lại văn phòng làm việc cho tới cuối ngày mới trở về nhà. Công việc của tôi đi đúng giờ nhưng vẫn thường rất về muộn. Về đến nhà cũng phải ngoài 9 giờ tối. Bố mẹ sống với anh trai cho nên tôi sống một mình tại đây. Trong từng ấy năm nên cũng quen, không có cảm thấy buồn. Ngược lại tôi thấy cảm giác như là thích được tự do như vậy. Để xe máy vào hầm gửi xe của tòa nhà, tôi quay trở ra thì gặp bác Huấn từ trong phòng bảo vệ đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bác liền hỏi: "Sao về muộn suốt vậy cháu?" Tôi liền cười khổ mà đáp: "Vâng, bác biết cháu làm gì rồi mà. Biết làm sao được, số cháu vất vả vậy rồi." Bác Huấn cười nói một câu đùa: "Gớm, cậu mà khổ thì ai sướng?" Tôi chỉ cười trừ rồi đến đứng trước sảnh thang máy. Được một lúc thì cửa thang máy mở ra. Nhìn vào trong thang lúc này có một đứa nhỏ, đoán nó chỉ cỡ 4 hay 5 tuổi. Đứa nhỏ không ra ngoài cho nên tôi thấy lạ, vì sống đây lâu rồi chưa thấy nó bao giờ. Tôi bấm số tầng trên bảng hiển thị rồi vẫn chưa thấy đứa nhỏ bấm số tầng nó muốn lên. Tôi quay qua thì nhìn thấy nó cúi gằm mặt nhìn xuống, tôi liền hỏi: "Này bé, lên tầng mấy?" Đứa bé không nói gì, chỉ thẳng ngón tay lên hướng bảng hiển thị. Tôi đưa tay rồi không ngừng đặt một câu hỏi: "Anh lên tầng 12, em lên tầng mấy?" Đứa bé vẫn im lặng nhưng tay nó vẫn chỉ về phía trước mà không có thu lại. Tôi nhìn theo hướng ngón tay thằng bé chỉ rồi tiếp tục hỏi: "Tầng 10 hay là tầng 11? Nói nhanh anh ấn cho." Lúc này đứa bé mới mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ nhưng vì trong thang máy lúc này chỉ có tôi và nó cho nên có thể nghe rõ. "Tầng 12. Tôi đưa tay tới muốn bấm số thì khựng lại, vì đứa bé này vừa nói số tầng không phải là cùng với số tầng căn hộ của tôi đang sống hay sao. Tôi thu tay lại nhìn lên bảng hiển thị phía trên cửa thang máy, lúc này mới lên đến tầng 6. Tôi lấy điện thoại ra lướt báo mạng đồng cho đỡ chán. Tiếng chuông báo thang máy đến nơi vừa mới vang lên, cửa thang máy mở ra. Mắt của tôi vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại mà đi ra ngoài. Nhưng tôi chợt giật mình quay lại thật nhanh, nhìn vào trong thang máy vì chưa thấy đứa bé đi cùng ra ngoài. Và tôi không tin vào mắt của mình, đứa bé vừa rồi đã biến đi đâu mất. Cửa thang mở ra là tôi ra ngoài ngay, rõ ràng nó chưa có ra. Không có lý nào nó ra trước rồi tôi lại không thấy. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cửa thang máy bất ngờ đóng lại. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng, từ bên trong thang máy vang lên tiếng cười của đứa nhỏ. Và tôi tin vào tay của mình rằng tôi không hề nghe nhầm. "Cậu Hoài Nam đó hả? Sao còn đứng đây?" Câu hỏi của bà Hồng sống căn hộ bên cạnh làm tôi giật bắn người, mặt cắt không còn một giọt máu. "Vâng, chào bà, vừa rồi cháu..." Nói đến đây thì tôi dừng lại không nói tiếp mà chào bà Hồng rồi đi về nhà, để lại bà nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Ngay khi mở cửa vào trong nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi thẳng vào trong nhà tắm để rửa mặt. Đứng nhìn bản thân trong gương vài phút, tôi tự hỏi không lẽ vừa rồi đứa bé kia là ảo giác. Và rồi câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của chính mình là không thể nào. Tôi hoàn toàn tỉnh táo cơ mà, làm sao mà gặp ảo giác một cách vô lý như vậy. Lắc đầu thật nhanh để lấy lại tinh thần, tôi quay trở ra phòng khách, bật nhạc lên và mệt mỏi nằm xuống ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến quá nửa đêm thì mới giật mình mở mắt ngồi dậy, mồ hôi lăn dài xuống mặt, lưng áo thì đã ướt sũng hết cả. Tôi vẫn còn chưa hết sợ vì những gì đã nhìn thấy trong cơn ác mộng bản thân vừa mới trải qua trước khi tỉnh lại. Thật đáng sợ quá. Trong mơ tôi thấy đứa bé đi cùng thang máy lúc tối. Nó từ từ ngửa mặt lên nhìn sang tôi. Đôi mắt của nó không có lòng đen, chỉ toàn lòng trắng. Gương mặt trắng bệnh với những đường dây thần kinh màu đen nổi lên khắp mặt. Nó đưa hai bàn tay gầy guộc hướng về phía tôi, rồi bất ngờ lao đến làm tôi hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Suốt nhiều năm qua chưa bao giờ tôi sợ như lần này. Hoang mang lo lắng đứa bé đêm qua trong thang máy thật là ảo giác, hay thực sự là tôi đã nhìn thấy nó? Tại sao tôi lại nằm mơ thấy đứa bé đó đây? Trong lúc mà trong đầu của tôi còn quá nhiều nghi vấn chưa có lời giải, chợt tôi tự hỏi ra miệng. Suốt cuộc thì nó là người hay là ma? Thật nhanh tôi lắc đầu tự trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Không, không thể nào. Làm sao mà tôi có thể tin được rằng đứa bé đó lại có thể đi hoặc là chạy nhanh đến mức mà tôi không hề hay biết được như vậy? Tin làm sao được đây? Tôi tự hỏi thêm một câu nhưng mà lần này không còn tự trả lời nữa. Im lặng suy nghĩ về sự việc đúng là kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt của mình. Tiếng kim đồng hồ khẽ vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng qua từng nhịp chạy. Hiện tại là hơn 3 giờ sáng, vậy là đêm nay đêm đầu tiên tôi mất ngủ. Mất ngủ vì bị ám ảnh về cơn ác mộng quá là đáng sợ vừa gặp phải. Chợt bên tai của tôi vang lên một tiếng động. Nghe thật kỹ là tiếng dép loẹt quẹt dưới sàn, chắc là bà Hồng dậy sớm đi tập thể dục. Tôi nghĩ vậy vì ở tầng này ngoài bà ấy, vẫn thường hay dậy sớm ra thì đâu có thể ai khác. Nói tới bà Hồng, bà sống ở đây từ trước khi mà tôi mua căn hộ này. Trong nhà của bà chỉ toàn có một mình, con trai thì mất trong một vụ tai nạn giao thông trên đường quốc lộ. Thế bảo là chết không được nguyên vẹn, anh bị chiếc xe tải cắn qua người cho nên chết ngay tại chỗ. Ôi, chỉ hình dung thôi cũng đã đủ làm tôi nổi cả da gà. Bà có đứa con dâu và một đứa cháu. Tôi chỉ biết nó là bé trai, cũng chưa bao giờ thấy con dâu và đứa con của cô ta đến thăm bà lần nào. Nhớ lại có lần tôi hỏi bà ơi, con dâu và cháu của bà không đến thăm bà hay sao? Bà Hồng nghe xong câu hỏi vừa rồi của tôi thì sắc mặt buồn đi trông thấy. Bà khẽ thở dài một làn hơi kèm với một làn khói từ bên trong cơ thể ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá ấy ra ngoài. Cộng với đó là giọng của bà thật khẽ truyền đến bên tai của tôi. Bà nghĩ là mẹ con nó không bao giờ đến thăm bà đâu cháu. Tôi thoáng chốc ngẩn người rồi lại tiếp tục hỏi. Tại sao chứ? Bà rất yêu thương hai mẹ con cô ấy phải không? Vậy thì đâu có lý do nào cô ấy lại không đưa cháu nội về thăm bà? Tôi thấy hai bên mắt của bà ướt như thể nước mắt của sự nhớ nhung, của tình thương vô bờ bến như là sóng cuộn ngoài biển khơi, như sắp trào ra lăn xuống đọng lại nơi cằm, và rồi từng giọt chậm và nhanh dần xuống dưới. Nhưng không, bà không khóc. Chắc hẳn bà đã khóc quá nhiều vì thương con, vì nhớ cháu rồi phải không? Cho nên nước mắt bây giờ chỉ có thể dừng lại ở đó, không thể lăn xuống gương mặt đã quá nhiều nếp nhăn ấy thêm được nữa. Bà Hồng lấy tay quẹt thật nhanh qua hai mắt, nghẹn ngào bà nói. Tại sao ấy à? Thấy em bảo là nó đi thêm bước nữa, rồi thì theo gã đó sang nước ngoài sinh sống. Thôi thì cũng chỉ mong hai mẹ con nó được hạnh phúc. Nói đến đây thì bà Hồng mở cửa đi vào nhà. Lúc nãy đây bà không khóc mà ngược lại chính là tôi. Chính tôi lại không thể nào kìm được lòng của mình mà rơi lệ. Ôi tình mẹ thật bao la, tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, làm sao không thấy thương bà mà rơi nước mắt cho được. Quay trở lại hiện tại, một lần nữa hai mắt của tôi cảm thấy cay cay, như sắp khóc. Một thằng đàn ông luôn phải gồng mình trước những người khác để có thể tỏ ra rằng mình cứng cỏi, mà bây giờ lại mau nước mắt như vậy. Tôi mặc kệ, trong nhà chỉ có mình tôi, làm gì có người ngoài. Tôi cứ khóc, khóc theo cái gọi là cảm xúc thật của lòng mình, đơn giản vậy thôi. Tiếng dép không ngừng vang lên. Đêm này không ngủ được, đi dạo nói chuyện với bà Hồng cũng tốt. Nghĩ trong đầu như vậy, tôi đi nhanh tới cửa, cúi người lấy thật nhanh đôi giày thể thao vẫn thường dùng đi chạy bộ tại phòng tập mỗi buổi chiều, từ trong tủ giày dép ra ngoài. ngồi xuống giò giày vào chân, đứng dậy mở cửa đi xa. Bên ngoài trời vẫn tối, ánh sáng mờ mờ ngả một màu vàng yếu ớt hát xuống đúng ngay chỗ tôi đứng. Quay mặt nhìn theo tiếng dép thì nhận ra đó không phải là bà Hồng mà là một người phụ nữ. Thoạt nhìn dáng người từ phía sau, tôi đoán được rằng người này vẫn còn trẻ lắm. Mái tóc được cắt theo lối thời thượng, nhưng tôi lại thấy nó như thể lâu ngày chưa được gội sạch vậy. Tiếng dép kéo lê trên sàn nhà vẫn còn vang lên không ngừng, và rồi tôi giật nảy người khi không biết từ lúc nào đứa bé trai mà tôi gặp trong thang máy lúc tối đột nhiên xuất hiện, chạy vụt qua tôi đến bên cạnh người phụ nữ đang đi phía trước kia thì dừng lại ngay trước sảnh thang máy. Tiếng chuông thông báo vang lên, cửa thang mở ra, và rồi hai mẹ con họ bước vào trong, quay mặt ra phía ngoài, nhưng cả hai không hề ngửa mặt lên, đều cúi mặt nhìn xuống đúng y như lúc tôi gặp đứa bé đó trong thang máy. Tôi do dự không có đi vào mà bước lùi lại. Cửa thang máy từ từ đóng lại và đèn hiển thị trên cửa thang bắt đầu hoạt động. Hai mẹ con họ đang đi xuống. Một bàn tay nhăn nheo vừa đặt nhẹ lên vai phải của tôi từ phía sau làm giật bắn người. Tim đập thình thịch như là hồn muốn lìa khỏi xác. Phải mất đến vài phút tôi mới có thể hoàn hồn trở lại. Thì ra người vừa vỗ vào vai tôi chính là bà Hồng. Bà Hồng, bà nằm cháu hít hồn. Bà Hồng cười, gương mặt của bà phúc hậu, làm sao mà tôi nhìn lên trán của bà. Tại sao nơi đó lại có nhiều vết nhăn đến vậy? Bà nói nhỏ nhưng từng câu lại nghe rất rõ. Làm gì mà hít hồn, bộ cháu đang mải nghĩ chuyện gì sao mà sau nay dậy sớm vậy? Tôi gật đầu miệng lắp bắp. Vâng. Bà Hồng chỉ tay về hướng thang máy rồi hỏi, đi một lúc với bà chứ? Tôi gật đầu đồng ý ngay với lời đề nghị của bà. Tôi nắm nhẹ cánh tay cùng bà đi ra đứng ở sảnh thang máy. Bấm nút gọi thang, trong thời gian chờ thang tôi hỏi, nãy cháu nghe tiếng dép nghĩ là bà, nhưng lúc ra không phải, là một người phụ nữ và một cậu nhóc, chắc hẳn là con trai cô ấy. Bà Hồng mắt nhíu lại quan sát đèn hiển thị đang nhảy số trên cửa thang rồi hỏi, vậy sao? Mà tầng mình làm gì có nhà nào có trẻ con chứ? Hay là mẹ con họ mới chuyển đến tầng của mình hả bà? Không, nếu có thì bà đã biết. Nghe bà Hồng nói vậy thì quả đúng là lạ. Vậy thì hai mẹ con họ sống ở tầng khác hay sao? Mà tại sao lại xuống tầng này để làm gì sớm vậy? Đặt một loạt câu hỏi trong đầu nhưng mà lại chẳng thể nào tìm cho mình được câu trả lời. Đúng lúc này cửa thang mở ra. Tôi đi theo sau bà Hồng vào trong thang rồi cùng bà xuống tầng 1. Phải công nhận là thời tiết sáng sớm thật dễ chịu. Người dân sống trong tòa nhà xuống sân đi bộ tập thể dục mỗi lúc một đông. Đi vài vòng xung quanh tòa nhà, tôi và bà Hồng cũng trở về nhà sau đó không lâu. Tôi chào bà Hồng rồi mở cửa nhà. Nhưng đúng lúc này tôi có một cảm giác lạ, liền quay mặt nhìn ra sau thì thấy người phụ nữ và đứa nhỏ khi nãy đang đi theo sau bà vào trong nhà. Sao? Họ là con dâu và cháu trai của bà Hồng sao? Tôi tự hỏi và rồi thầm mừng cho bà, nghĩ trong đầu của mình rằng bà Hồng sẽ vui mừng lắm đây. Không phải là con dâu và cháu trai về bên bà đó rồi sao? Tôi cười thật tươi nhìn theo cho đến khi ba người của họ vào trong nhà. Bà Hồng đóng cửa lại, lúc này tôi mới đi vào trong không còn nhìn theo nữa. Tôi đi tắm sau đó thay đồ thì rời khỏi nhà đến công ty. Ngày hôm nay mưa quá, mưa dài bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến tận chiều tối. Lúc tôi rời khỏi công ty để trở về nhà mà mưa vẫn chưa dừng lại, mỗi lúc một lớn hơn. Về đến tòa chung cư trời vẫn mưa chưa ngớt, tôi chào bác bảo vệ đang trực rồi phóng xe thẳng vào trong khu vực để xe. Hôm nay do về muộn cho nên chỗ vẫn thường để xe nay đã bị người khác lấy mất. Quan sát một lúc thấy chỉ còn chỗ cuối là còn trống, cho nên không có suy nghĩ mà dắt xe tới đó. Dừng xe rồi thật nhanh cởi áo mưa, tôi bước lùi lại thì vướng phải chiếc xe đạp nhỏ của trẻ con nằm bên cạnh, làm cho tôi ngã xuống đầu điếng. Xe đạp cũ đó đổ xuống, đè lên chân. Nhìn thì thấy chắc hẳn để từ đây từ rất lâu. Chưa có ai tới lấy, hoặc có thể là của hộ gia đình nào đó đã dọn đi nơi khác. Họ quên cho nên để lại đây cũng có thể lắm. Tôi đứng dậy phủi hai bên quần cho sạch đi lớp bụi bẩn. Và rồi tôi nhìn thấy dưới đất, nằm bên cạnh cái xe đạp cũ là một bức ảnh đã cũ và bị phủi một bên nước bụi khá dày. Thấy tò mò, tôi ngồi xuống đưa tay tới muốn cầm lấy bức ảnh lên xem, thì chợt có một đứa bé chạy vụt ra từ sau tới ngồi trước mặt tôi, làm tôi giật bắn người. Thì ra đứa bé tôi gặp trong thang máy hôm trước. Tôi gắt nó: "Trời ơi bé ơi, làm chú hít hồn." Đứa bé chỉ tay vào bức ảnh rồi nhăn nhở cười. Không hiểu sao tiếng cười của nó thật là lạ quá, không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi cầm bức ảnh lên tay thì đứa bé đang ngồi trước mặt bất ngờ đứng dậy vụt mất. Quay lại nhìn theo thì không còn thấy nó đâu. Mặc dù là không còn nhìn thấy nó, nhưng tiếng cười của nó vẫn không ngừng vang lên bên tai, làm cho tôi chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Quay mặt nhìn bức ảnh đang cầm trên tay, tôi lấy hơi rồi thổi thật mạnh lớp bụi ở phía bên, vì vậy mà được thổi bay đi. Tôi thầm hét lên và đánh rơi bức hình trong tay xuống đất, khi trong hình chính là đứa bé vừa rồi ngồi trước mặt tôi. Làm sao có thể trùng hợp đến mức khó tin như vậy? Tôi cảm thấy hoang mang vì không biết đứa bé vừa rồi là người hay ma. Đứa bé đó không phải là cháu của bà Hồng sao? Không phải là nó đang ở cùng với mẹ trong nhà bà ấy sao? Tự hỏi như vậy, tôi đứng dậy cầm theo bức ảnh đi đến trước sảnh thang máy, vào thang để lên tầng. Đứng trước cửa nhà bà Hồng, tôi bấm chuông gọi cửa, nhưng không thấy bà ra mở. Tính quay người trở về thì chợt bên trong vang lên giọng nói của đứa nhỏ khi nãy: "Chú ơi." Tôi mình quay người lại gấp gáp hỏi: "Cháu bé, bà cháu có nhà không?" Đứa bé không trả lời câu hỏi của tôi, hỏi thêm cũng vậy, nó im lặng không nói gì. Tôi áp tai vào cửa nghe cũng không thấy tiếng động gì bên trong nhà nữa. Nghĩ là có thể nó đã vào phòng rồi cho nên thôi quay người đi về nhà. Đúng lúc mà tôi đang mở khóa cửa thì cửa thang máy mở ra. Bà Hồng đi ra khỏi thang. Tôi nhìn thấy vậy thì đoán bà vừa đi mua đồ về. Trên tay của bà đang xách một túi hoa quả. "Bà đi chợ về hả?" "Ừ, bà đi ra ngoài mua ít hoa quả về ăn. Cháu mới đi làm về hả?" "Vâng ạ." Nghĩ đến bức ảnh và đứa bé, tôi cầm bức ảnh đưa tới trước mặt của bà rồi nói: "Bà Hồng, cháu tìm thấy bức ảnh này dưới chỗ để xe dưới tầng hầm." Bà Hồng đưa tay nhận lấy bức ảnh rồi nói: "Đây là thằng cháu của bà, cháu tìm dưới chỗ để xe sao? Bức ảnh này bố nó chụp cho nó lúc nó lên 4. Tôi liền hỏi tiếp: "Cô và cháu về ở với bà chắc bà vui lắm phải không?" "Sao, cháu nói sao?" Tôi liền nhắc lại: "Qua cháu thấy cô và cháu đi cùng bà vào nhà mà. Làm gì có chuyện đó, hai mẹ con nó đã về gặp bà lần nào đâu." Câu trả lời của bà làm cho tôi cứng họng, chết chân đứng im tại chỗ, tim đập thình thịch, vì lúc này tôi chợt nghĩ. Đúng như lời của bà Hồng nói là thật, thì hóa thành ra tôi bị hoa mắt hay sao? Nhưng mà nào có thể hoa mắt được. Tôi chưa kịp nói thì bà Hồng đã tiếp lời: "Theo bà vào đây." Bà Hồng nói rồi đi về nhà mở cửa, tôi theo sau bà vào trong. Đúng như lời của bà nói, vào trong hoàn toàn không có ai. Tôi tự hỏi: "Vậy khi nãy tôi nghe đứa bé gọi từ trong nhà của bà là tôi nghe nhầm thật sao?" Bà Hồng nhìn tôi đứng ngẩn ngơ như người mất hồn rồi lạ quá hỏi tiếp: "Cháu sao vậy? Hôm nay sao bà thấy cháu lạ quá? Có chuyện gì sao?" "Dạ không có gì đâu, chắc cháu nhầm thật." Sự việc đang diễn ra mấy ngày qua cho đến tận hôm nay làm tôi hoang mang. Rõ ràng là tôi tận mắt thấy hai mẹ con của họ vào nhà. Vậy mà bây giờ hai người họ biến mất như thể chưa từng xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi nghĩ có khi nào con dâu và cháu bà Hồng gặp chuyện gì. Và rồi tôi nhìn thấy mẹ con của họ, thật ra chỉ là hồn ma hiện về. Tôi nổi da gà vì suy nghĩ trong đầu rằng hai mẹ con họ đã chết. Tôi thật không dám nói cho bà Hồng nghe vì sợ rằng làm cho bà hoang mang. Nói cho cùng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, chứ chưa thật có thể xác định được có đúng như lời tôi nghĩ hay không. Tôi đang ngần ngừ với một loạt suy nghĩ không ngừng leo thang trong đầu thì bà Hồng lại nói tiếp. Cháu có muốn ăn chút hoa quả không? Dạ thôi. Không phiền bà đâu, cháu xin phép về vì cháu còn đang bận chút việc. À, vậy cháu về lo việc đi, bữa nào rảnh qua bà chơi. Vâng ạ. Tôi chào bà Hồng rồi quay người bước trở ra. Phải tới khi vào trong nhà đi thẳng vào trong phòng tắm rửa mặt, lúc này tôi mới có thể giúp bản thân bình tĩnh trở lại. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thế này? Nếu đúng là tôi không có nhìn nhầm, không còn sai được nữa, tôi đã nhìn thấy ma, nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con họ thật. Chẳng lẽ họ đã chết, đã không còn trên đời này nữa sao? Tôi đi ra khỏi phòng tắm, thấy ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách. Cả tối nay tôi không dám ra ngoài. Giờ đây tôi sợ nếu như tôi ra ngoài, sẽ lại nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con họ hiện ra trước mắt tôi. Như những lần trước, chắc tôi sẽ đứng tìm mà chết. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa. Người đang bấm chuông cửa nhà tôi là ai? Tôi quay mặt nhanh nhìn lên đồng hồ 8 giờ tối. Giờ này đâu có ai đến tìm tôi vào cái giờ này bao giờ. Đứng trước cửa tôi cố hít thở thật sâu, như là muốn giúp bản thân bớt sợ hơn, vì nghĩ rằng có thể khi tôi mở cửa ra, đứng trước mặt tôi là hồn ma của con dâu và đứa cháu đã chết của bà Hồng. Trời ơi, Hải Nam, mặt anh sao vậy, anh ốm hả? Tôi thở vào nhẹ nhõm khi mở cửa, đứng trước mặt tôi là My, cô bạn gái cùng làm ở công ty chứ không như tôi nghĩ là hồn ma của hai người họ hiện ra nhát tôi khiếp sợ. Em đến tìm anh có chuyện gì vậy? My đi vào trong nhà cười giày tới ngồi xuống ghế. Này, qua nhà một người quen ở gần đây cho nên tiện qua thăm anh. Sao anh hỏi vậy? Bộ không muốn em đến chơi? Tôi liền vội vàng đóng cửa rồi ngồi trở lại bên cạnh My. Anh đâu có ý đó, em đừng nghĩ vậy. Tại lâu rồi không có người tới tìm anh vào giờ này. Này thấy em đến tìm thấy lạ nên anh mới hỏi em như vậy. My chắc là nhận ra sắc mặt của tôi có chút bất ổn liền hỏi. À đấy, nãy ngoài cửa em thấy sắc mặt của anh lạ quá, như thể anh vừa gặp ma vậy. Đúng là tôi vừa gặp ma, nhưng nào tôi có thể khẳng định được đứa bé đó có phải đúng như tôi đang nghĩ hay không, cho nên tôi liền xua tay. Không gặp ma gì chứ. My cười rồi lắc đầu nói. Bữa em có bà chị bị ma theo, phải cúng nhiều nơi rồi thì nghe nói là phải đốt hình nhân thế mạng. Hồn ma đeo bà mấy mới chịu buông tha mà không còn theo chị đó nữa anh ạ. Vậy sao? Vâng. Mẹ em nói bà thầy đó cao tay cũng rất có tiếng. Ngày đến đây tôi liền hỏi My. Như thế nào biết là mình bị ma theo vậy em? Sao anh hỏi vậy, bộ anh gặp ma hả? Thì em cứ nói đi. Ờ thì em nghe mẹ nói, lúc mà chị ấy bị hồn ma kia đeo bám, lúc đó chị ấy thường xuyên mất ngủ, ăn uống thất thường, người gầy đi trông thấy. Rồi thì hay thấy được hồn ma đó tới tìm. Sợ nhất là chỉ có chị ấy nhìn thấy thôi, không ai thấy được cả. Tôi nghe My nói xong thì thấy toàn thân lạnh toát, tôi lắp bắp. Đáng sợ vậy sao? Em có biết đường tới nhà bà thầy đó không? My lắc đầu. Em không biết đường đến nhà bà ấy, nhưng có thể hỏi giúp anh. Được, em hỏi giúp anh nhé. Anh muốn gặp bà thầy ấy để hỏi vài việc. My nắm nhẹ bàn tay vào cánh tay của tôi. Anh đã thấy ma, nó hình dạng thế nào nó em biết được không? Em thật là tò mò lắm, em chưa thấy bao giờ cả. Anh cũng không chắc có phải gặp ma thật không nữa, nhưng anh luôn cảm thấy mẹ con họ rất lạ, cứ xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện trước mặt. Hôm trước anh còn nằm mơ thấy thằng bé đó, thật là đáng sợ lắm đấy. Vậy thì cũng có khả năng anh nhìn thấy họ lắm. Thế nhưng anh biết họ là ai không? Đã từng gặp hai hồn ma đó bao giờ chưa? À, ý của em là lúc họ còn sống chưa chết đấy. Tôi im lặng lục tìm trong trí nhớ của mình và rồi chợt nhớ ra một kỷ niệm mới vừa được tìm thấy trong ký ức hỗn độn, tưởng là đã quên mất trong đầu. Lần đó mới dọn về khu căn hộ chung cư này, tôi đã nhìn thấy gia đình của họ một lần. Nhưng vì đang bận chuyển đồ từ ngoài xe ô tô tải lên nhà, nên không có mấy để tâm. Tôi mang toàn bộ sự việc xảy ra mấy ngày nay lần lượt kể cho My nghe, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Khi nghe xong lời kể của tôi thì My nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì có thể bà Hồng đó chưa biết con dâu và cháu trai chết đâu đúng không? Bà ấy thật đáng thương. Nếu giờ biết con dâu và cháu nội mình không còn trên đời này, chắc bà ấy không chịu được nổi cú sốc lớn này quá." My nói đúng điều mà tôi đang bận tâm mấy ngày nay. Tôi không biết phải nói thế nào để cho bà Hồng tin lời của tôi, nhưng tôi lại sợ rằng nói ra sẽ làm cho bà đau lòng. Việc tôi cần làm lúc này là tìm hiểu xem có đúng là mẹ con họ thật sự đã không còn trên đời này nữa không. Và một ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu của tôi, và rồi như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy tôi phải thật nhanh thực hiện suy nghĩ ấy, đó chính là đến nhà con dâu của bà Hồng để tìm hiểu. Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu thì phải đến đó bằng cách nào. "Anh Hải Nam, anh sao vậy? Anh có nghe em nói không?" "Ồ, anh xin lỗi, anh mải nghĩ quá." "Anh chưa thể khẳng định được rằng mẹ con họ đã không còn nữa, vì vậy anh sẽ không nói cho bà Hồng biết đâu." "Em cũng nghĩ vậy. Huống hồ gì giờ này anh nói với bà ấy là anh thấy hồn ma con dâu và cháu trai bà ấy hiện về, chắc gì bà Hồng đã tin lời anh nói là thật." "Anh cũng nghĩ vậy. Có thể anh cần đến nhà cô ấy một chuyến." "Em cũng muốn đi. Anh cho em theo được không?" Thấy Mỹ cứ muốn theo cho bằng được, lúc đầu tôi cũng từ chối. Nhưng suy nghĩ lại để cô ấy theo cũng không phải là không được. Có người đi cùng cũng đỡ hơn là tôi đi một mình. Cho nên tôi chấp nhận lời đề nghị của My, rồi hẹn nhau cuối tuần cùng tới đó. Việc quan trọng tôi cần làm lúc này chính là làm sao có thể biết được địa chỉ nhà con dâu của bà Hồng. Đây mới là chuyện làm tôi đau đầu. My nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã 9:30, cho nên đứng dậy chào tôi để về. Đi cùng cô ấy ra đến sảnh thang máy, đợi cho My vào thang xuống tầng tôi mới quay trở lại nhà. Đêm này tôi chưa ngủ, cứ như vậy nằm trên giường nghĩ xem ngày mai sang nhà bà Hồng hỏi địa chỉ con dâu của bà để tới đó. Nhưng phải hỏi như thế nào để cho bà không nghi ngờ hay là thắc mắc vì sao tôi lại muốn đến đó. Nằm thêm một lúc rồi tôi dần chìm vào trong giấc ngủ vì hai mắt bắt đầu thêm mỏi. Cứ như vậy tôi ngủ cho đến 2 giờ đêm thì giật mình mở mắt ngồi bật dậy, vì mới vừa kịp nhận ra bản thân bị đánh thức bởi một tiếng động rất mạnh phát ra từ ngoài cửa. Tiếng động gì vậy? Tôi đặt câu hỏi cho chính mình thật nhanh rời khỏi giường để tìm câu trả lời. Ra đến phòng khách nhưng không tin nổi vào những gì hai mắt tôi nhìn thấy lúc này lại có thể xảy ra được như vậy. Cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào, có vài tiếng động rất lớn đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chính là phát ra từ cánh cửa đập mạnh vào tường. Không suy nghĩ được nhiều, tôi đi từng bước thật chậm tới ngoài hành lang thì dừng lại. "Đuổi theo cháu đi." Tôi giật mình bước lùi lại khi hai mắt vừa kịp nhận ra đứa bé vừa mới xuất hiện chạy vụt qua trước mặt. Cửa thang bộ bất ngờ được mở ra, đập nhẹ vào tường. Tôi chợt có một suy nghĩ trong đầu rằng thằng bé muốn mình đuổi theo nó. Không có suy nghĩ gì thêm nữa, lập tức chạy đuổi theo phía sau. Cố hết sức chạy theo sau đứa nhỏ, nhưng mà dù tôi có cố gắng chạy nhanh thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể đuổi kịp thằng bé đang chạy phía trước. Giờ thì tôi đã có thể khẳng định được chắc chắn suy nghĩ của tôi mấy ngày qua là đúng. Hai mẹ con của họ đã không còn sống trên đời này. Tôi chạy theo đứa nhỏ đến chỗ để xe thì việc lạ bất ngờ diễn ra trước mắt. Cả một tầng một mất điện, bóng đèn vụt tắt làm cho không gian xung quanh trở nên rất tối. Trong khoảng không gian tầm tối ấy, tôi vẫn còn nghe được tiếng cười của thằng nhỏ vang lên từng nhịp. Và rồi giọng nói ầm vàng đó lại vừa truyền đến tai của tôi. "Chú đến đây đi, cháu đang ở đây cơ mà. Cháu sẽ nói cho chú biết nhà cháu bằng cách nào, mau đến đây đi." Trong bóng tối, việc di chuyển của tôi trở nên khó khăn và sự nhớ ra rằng tôi còn có điện thoại vẫn còn đang nằm im trong túi quần. Tôi đứng trong nhà xe và mắt đảo khắp lượt tìm kiếm đứa nhỏ. Ánh sáng từ chiếc điện thoại dùng trước đứa nhỏ đang đứng dùng tay vẫy gọi tôi từ xa. Nhận ra chỗ nó đang đứng là chỗ tôi để xe. Rồi thì tay của đứa bé trai chỉ thẳng vào chiếc xe đạp cũ dựng sát tường. Ý của nó quá rõ là muốn nói với tôi rằng chiếc xe đạp này là của nó rồi đó. Tiếng bàn tay của ai đó vỗ mạnh vào vai từ sau làm cho tôi giật mình. Người đang đứng ngay sau tôi là bác bảo vệ. Đúng lúc này thì đèn điện đã có trở lại. Bác bảo vệ nhìn tôi hỏi: Nam, cháu đứng đây làm gì, định đi đâu? Dạ, không có gì đâu bác. Cháu xuống đây tìm đồ thôi, sợ nãy để quên ở xe. Vậy cháu ra xe xem, mà dạo này lạ quá. Đêm là điện đóm chán lắm, cứ thi thoảng lại mất rồi lại có. Vậy hả bác? Bác có báo bên bảo dưỡng hệ thống của tòa nhà không? Có chứ. Nhưng mà lạ là các anh ấy kiểm tra thì đâu có gì chứ. Chắc là do quá tải cho nên thường nhảy áp vậy đó. Thôi, cháu làm gì làm đi nhé. Bác đi kiểm tra xem thế nào. Vâng ạ. Bác bảo vệ đi rồi tôi không nhìn theo phía sau bác nữa mà đi thẳng đến chỗ chiếc xe đạp cũ. Dắt chiếc xe ra ngoài tôi quan sát một lúc cũng không có gì lạ. Ngoài lớp bụi phủ dày trên bề mặt sơn, tôi lẩm bẩm tự hỏi, lạ thật đấy. Đâu có gì chứ. Sao nãy mình thấy thằng nhỏ chỉ tay vào chiếc xe này là có ý gì vậy? Tôi loay hoay một lúc với chiếc xe thì đột nhiên từ yên xe rơi ra một mảnh giấy màu trắng đã cũ. Đưa tay cầm lấy mảnh giấy lên xem thì nội dung là tên người và kèm theo đó là số điện thoại. Tên thì chắc hẳn là của phụ nữ. Tôi cầm mảnh giấy quay trở lại nhà. Vừa đến nhà tôi lập tức bấm số gọi đi ngay, vì rất muốn biết tại sao thằng nhỏ muốn tôi tìm giấy mảnh giấy này. Có khi nào nó muốn tôi gọi cho chủ số điện thoại ghi trong mảnh giấy này? Vì rất có thể người đó có thể chỉ đường cho tôi đến nhà con dâu và cháu trai của bà Hồng. Tư Hương đây, ai vậy? Chào cô, cháu là Hải Nam, là hàng xóm của bà Hồng. Bà Hồng nào nhỉ? Bà Hồng mẹ chồng của... À, cô biết rồi, mẹ chồng của chị gái cô. Có việc gì không cháu, bà ấy khỏe chứ? Vâng ạ, à, vẫn khỏe. Chỉ là bà ấy rất nhớ con dâu và cháu nội. Thấy thương bà quá nên cháu muốn gọi để hỏi xem có thể liên lạc với cô được không? À, việc đó sao? Thật ra hai mẹ con chị ấy vừa mới qua đời cách đây 3 tháng rồi. Quả đúng như tôi nghĩ. Hai mẹ con họ đã không còn trên đời này. Và đúng là tôi đang gặp ma, tôi gấp gáp hỏi. Cháu gặp cô ấy nói chuyện được không ạ? Có việc này... Cháu muốn nói, việc rất dài, sợ rằng nói qua điện thoại không tiện. À, được chứ. Sáng mai cô rảnh vậy thì tới nhà gặp cô khoảng 10 giờ. Tiện cháu báo với bà Hồng giúp cô. Cô mất liên lạc với bà lâu rồi lại không biết bà sống ở đâu. Cho nên không có thông báo việc chị gái và cháu trai qua đời cho bà hay được. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô. Tôi tắt máy rồi ngồi thần người xa, không biết phải nói với bà Hồng sao đây. Nếu bà biết con dâu và cháu không còn, bà sẽ đau lòng lắm. Có thể do bà sống một mình lại không có họ hàng, cho nên không ai thông báo cho bà biết. Giờ mọi việc đã được sáng tỏ, hai mẹ con họ đã chết. Nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy hồn ma hiện về như vậy được? Có khi nào con dâu và cháu của bà Hồng chết oan, cho nên hồn chưa thể siêu thoát được nên mới hiện về như vậy? Sáng ngày hôm sau tôi rời khỏi nhà là đến thẳng nhà cô Hương theo đúng thời gian đã hẹn. Theo địa chỉ tôi vừa được cô gửi qua tin nhắn, dừng trước một căn nhà 3 tầng. Nhưng ngay khi vừa đứng trước cửa tôi cảm nhận được rằng họ đang ở đây. Cái mà tôi đang nói tới chính là linh hồn của hai mẹ con họ. Nhà không có chuông cho nên phải đứng gọi cửa tới vài lần mới thấy cô Hương ra mở. Thấy tôi đến, cửa mở mời tôi vào nhà. Lúc này cả hai ngồi xuống ghế. Cô Hương rót cho tôi một cốc nước ép trái cây rồi hỏi: Cháu muốn nói gì với cô? Việc này quan trọng đến mức không thể nói qua điện thoại. Vâng ạ. Cô cho cháu hỏi hai mẹ con cô ấy suốt cuộc gặp phải chuyện gì? Sao cháu lại quan tâm đến việc đó? Cháu nói ra không biết cô có tin những gì cháu nói không, nhưng mà việc này cháu nghĩ là nên nói. Thật ra thì cháu tới đây gặp cô là vì mấy ngày qua cháu nhìn thấy hai mẹ con cô ấy hiện về. Cô Hương liền tròn xoe mắt. Thật sao? Cô thì không nhìn thấy giống cháu, nhưng mà cô tin lời cháu. Thật là không giấu mấy ngày nay, cô cũng thường xuyên nằm mơ thấy hai mẹ con chị Hiền về tìm cô. Sự việc cô Hương nói thường xuyên nằm mơ thấy chị gái và con trai. Việc tôi nhìn thấy hồn ma hai mẹ con cô ấy ở nhà bà Hồng làm cho tôi có suy nghĩ rằng đây là một sợi dây kết nối với nhau, không phải là trùng hợp. Tôi có thể khẳng định được cái chết cô ấy và con trai có một điều gì đó không bình thường. Rất có thể hai mẹ con họ đã bị hại chết một cách oan uổng. Cậu có biết lý do vì sao cô ấy và con trai qua đời không? Biết chứ. Gia đình chị ấy cùng về Việt Nam rồi mới gặp nạn. Chị gái cô và thằng nhỏ bị nặng quá không cứu được. Còn chồng chị ấy hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Chú ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại sao? Đúng vậy cháu. Cô có hỏi bác sĩ, họ nói không biết chắc chắn bao giờ tỉnh lại. Nhưng xem ra khả năng có thể tỉnh lại là thấp. Nghe cô Hương nói mà tôi thấy thương cho hoàn cảnh chị gái của cô. Chợt nghĩ ra tôi chưa biết tên của chị gái cô Hương cho nên vội hỏi. Cô à, không biết chị gái cô tên gì? Cháu quên mất không có hỏi bà Hồng, cho nên tiện gặp cô cháu mới có vừa nhớ ra là chưa biết. Tên là Phượng à, thằng bé tên là Đạt, còn anh chồng tên là Văn. Cháu cảm ơn cô. Vậy cô cho cháu biết chú ấy đang nằm phòng nào và ở viện nào được không? Cô Hương gật đầu đồng ý với đề nghị của tôi. Nhưng bất ngờ cô lại dừng suy nghĩ đó. Phải mất vài phút cô nhìn tôi hỏi. Cháu rảnh không? Vâng, cháu cũng rảnh. Vậy thì cháu đưa cô đi thăm bà Hồng được không? Xong rồi thì cô sẽ đưa cháu đến bệnh viện thăm chồng cô Phượng. Cháu thấy thế nào? Vâng, được chứ. Biết cô đến thăm chắc bà Hồng sẽ bất ngờ cho coi. Nhưng cô thật là muốn nói cho bà Hồng về cái chết của cô Phượng và bé Đạt. Không chỉ có việc thông báo cho bà ấy biết rằng hai mẹ con chị gái cô gặp nạn thôi đâu. Cô muốn gặp bà Hồng vì còn một việc quan trọng. Việc quan trọng? Không biết là việc gì cô? Hỏi xong câu hỏi vừa rồi tôi chợt nhận ra rằng bản thân vừa đặt một câu hỏi vô duyên. Nhưng mà thật ra nằm ngoài suy nghĩ của tôi, cô Hương không hề khó chịu. Ngược lại cô còn nói cho tôi biết. Trước đây khi mà ly hôn, chị gái của cô có nhắc tới một món đồ muốn xin nhận lại thì bà Hồng nhất quyết không đồng ý. Sau nhiều năm cho tới lúc chết, chị ấy vẫn luôn muốn lấy lại được món đồ ấy. Cho nên vì vậy mà trở về Việt Nam, chị tiếc là gặp tai nạn ngoài ý muốn như vậy. Tôi liền hỏi, cô Hương à, cô có biết món đồ mà bà Hồng đang giữ của cô Phượng là gì không? Thật ra cô không rõ, nhưng mà phải là quan trọng lắm. Cô nhớ có lần nằm mơ thấy cô Phượng, nhìn mặt cô ấy buồn lắm, còn nói với cô rằng trong chiếc hộp mà bà Hồng đang giữ có một vật rất quan trọng. Tôi tròn xoe mắt hỏi, cô nằm mơ thấy cô ấy nói vậy thật sao? Đúng cháu. Cô cũng thật bất ngờ vì cháu lại gọi điện và tìm thấy cô như vậy. Tôi cũng đang suy nghĩ về việc này, không phải là thằng bé muốn chỉ cho tôi thấy được mảnh giấy đó, có số điện thoại của cô Hương hay sao? Để đúng là không thể xem là tình cờ, mà giống như là tôi được nó dẫn đường, giúp tôi đến mỗi lúc gần hơn sự thật mà tôi đang rất muốn biết. Giờ đây lại càng tò mò muốn biết bà Hồng đang giữ thứ gì mà lại quan trọng đến cô Phượng như vậy. Đến mức cô ấy đang sống hạnh phúc ở nước ngoài trong nhiều năm, vậy mà còn phải đặt vé máy bay để rồi quay lại nơi này. Tôi nghĩ vậy trong đầu thật nhanh rồi hỏi, cô Hương à, vậy khi nào cô theo cháu đến gặp bà Hồng? Cô Hương khẽ gật đầu quay qua nhìn đồng hồ để bàn. Quay lại nhìn tôi, cô Hương đáp, giờ cô sắp phải đi có chút việc. Tối nay nếu mà dành cháu đến đón cô tới gặp bà Hồng được không? Nhưng mà cháu bận thì để cô tự bắt xe rồi một mình đến cũng được, đỡ phiền cháu. Tôi đang rất muốn biết về bí mật về đồ vật bà Hồng đang giữ. Đoán được rất có thể chính vì món đồ ấy mà cô Phượng và con trai cô ấy còn mãi lưu luyến nơi này. Quay qua tôi nói với cô Hương, thôi cháu không bận việc gì đâu, cô để cháu tới đón. Vậy cô đợi cháu. Vâng ạ. Rời khỏi nhà cô Hương, tôi trở về nhà cùng với đó là tâm trạng rất hồi hộp. Tại sao biết bà Hồng đang giữ món đồ của cô Phượng? Về đến nhà tôi dọn qua phòng khách, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Vì tối nay rất có thể cô Hương sẽ vào đây, cho nên trước mắt khách không thể để cửa nhà bừa bộn được như vậy. Đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa làm cho tôi giật mình. Tôi ra mở thì nhận ra người đang gọi cửa là My. Mời cô ấy vào trong nhà, tôi liền hỏi, xem lại đến đây. Em có việc này muốn nói cho anh biết. Việc gì vậy? My ngồi xuống ghế kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới nói. Lần trước đến đây em luôn nghĩ về việc anh nói thấy hồn ma của con dâu và cháu trai bà Hồng sống bên cạnh hiện về. Việc này em đã gọi điện hỏi thầy Pháp và lần trước em kể với anh đó. Bà ấy nói sao? Bà ấy nói là việc hiện hồn về cho anh thấy giống như họ đang có việc muốn anh giúp đỡ chứ không có muốn hại anh. Bà thầy nói anh đừng có lo về việc có thể nhìn thấy họ vì thật ra... Thật ra là sao? Bà thầy nói anh có con mắt âm dương, anh có thể nhìn thấy những linh hồn đó. Thật là bà thầy nói với em vậy sao? Vâng. Bà ấy còn nói anh phải hết sức cẩn thận với khả năng đặc biệt của mình. Nghe My nói đến đây, tôi không còn nói thêm gì. Giờ thì đã hiểu rõ được rằng mẹ con cô Phượng thật sự vì món đồ bà Hồng đang giữ kia mà chưa thể yên tâm nhắm mắt ra đi. Vì vậy mà tôi luôn thấy họ hiện về với mục đích chính là nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một việc, nếu chỉ vì món đồ bà Hồng giữ, đâu cần thiết phải chỉ dẫn tôi đến gặp cô Hương. Cứ báo mộng cho tôi biết là được rồi phải không? Anh đang nghĩ gì vậy? Không sao, cảm ơn em đã nói cho anh biết. Không có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây. À, mà không cần tới gặp bà thầy nữa phải không anh? À, không cần nữa. Lời bà ấy nói anh hiểu rồi, anh không cần phải tìm tới bà thầy đó nữa. My đứng dậy rời khỏi ghế, tôi cũng đi theo phía sau ra cửa. My đi rồi lúc này tôi quay trở vào ngồi lại xuống ghế. Tôi đang nghĩ tới cô Hương và thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây. Nhưng tôi nghĩ mãi không thấy sai ở chỗ nào. Hy vọng rằng tối nay mọi việc có thể sáng tỏ. Bà Hồng sẽ đưa lại món đồ cho cô Hương để rồi cô ấy có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị gái mình. Tối hôm đó sau bữa ăn, tôi lái xe đến đón cô Hương đúng như hẹn để cô ấy đến gặp bà Hồng. Khi mà cả hai đứng trước cửa ấn chuông, phải mất tới vài phút mới thấy bà Hồng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, tôi và cô Hương chưa kịp phản ứng gì thì sự việc bắt đầu diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Bà Hồng bất ngờ chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô Hương rồi quát: "Mày cút đi, ta không muốn gặp mày." Tôi bất ngờ trước thái độ của bà Hồng và cô Hương. Thế lạ vì không hiểu tại sao bà lại đuổi cô như vậy. Suốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà bà lại ghét cô Hương như vậy? Còn đang mải nghĩ thì bất chợt bên tai của tôi vang lên một giọng nói của người thứ tư vừa mới xuất hiện. Và tất nhiên giọng nói đó không phải là của người sống mà chính là của cô Phượng. Cảm ơn cháu trai. Cảm ơn cháu đã đưa cô ta đến đây giúp cô. Tôi giận mình bước lùi lại khi ngay trước mắt tôi là hồn ma của cô Phượng và bé Đạt hiện lên đứng bên cạnh bà Hồng. Miệng tôi lắp bắp: "Chuyện này là sao? Cô Phượng cô làm..." Cô Hương nghe tôi nhắc đến cô Phượng liền quay mặt gấp gáp hỏi: "Cháu đang nói gì? Phượng nào ở đây cháu gọi? Chị ấy và con trai đã chết rồi mà." Bà Hồng nghe thấy cô Hương nói con dâu và cháu trai đã chết, không còn trên cõi đời này, thì tưởng chừng như là đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã. Tôi bước nhanh tới đỡ bà, quay mặt nhìn cô Hương, tôi liền lắc đầu đáp: "Không, cô ấy ở đây. Cô Phượng đứng trước mặt cô bên cạnh bà Hồng đó cô Hương." "Không thể nào, cháu nói không đúng. Cô ta làm gì có thể đỡ ở được đây?" "Bà thầy nói cháu có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy được những linh hồn. Việc cô không thể nhìn thấy cô Hương bé Đạt là điều dễ hiểu." Cô Hương nhìn bà Hồng rồi nói: "Bà giữ đồ của chị gái tôi lâu quá rồi. Bà có biết bao năm qua tôi đã tìm bà vất vả thế nào không?" Bà Hồng liền đáp: "Đi tìm tao sao? Tao đâu có giữ đồ của mày. Cớ sao mày lại muốn tìm tao để làm gì? Trước đây khi con trai tao chết, tao từng hứa với nó chỉ đưa tận tay cho con dâu cháu trai của tao mà thôi. Giờ hai đứa chúng nó đã không còn, đồ của chúng nó tao sẽ mang đốt hết. Xuống dưới đó nhất định chúng sẽ nhận được." Bà Hồng vừa dứt lời, cô Hương bước nhanh tới: "Bà già kia, bà không được làm như vậy. Bà mau trả đồ cho chị gái của tôi." Không ngờ cô Hương lại có thái độ như vậy với bà Hồng. Tôi liền đưa tay tới ngăn cô ta lại: "Cô Hương, sao cô lại thiếu tôn trọng bà Hồng như vậy? Chắc không để cho cô làm cho bà bị thương." Nghe tôi nói như vậy, cô Hương kia bật cười chỉ thẳng mặt tôi và bà Hồng mà quát. Hai người được lắm, còn bà nữa, bà già kia. Tôi cho bà cơ hội, bà có chịu trả lại đồ thuộc về chị gái tôi không? Bà đừng có mà ép tôi phải dùng biện pháp mạnh với bà đó. Tôi đỡ bà Hồng bước lùi hẳn vào trong nhà. Người đàn bà tên Hương kia lúc này đã lộ rõ con người thật của cô ta. Thế tôi dìu bà vào trong, cô ta đi nhanh tới như muốn đưa tay tới kéo bà Hồng. Nhưng mà không kịp làm được việc đó, thì đã bị tôi ngăn lại rồi đẩy mạnh cô ta về sau. Lực đẩy của tôi khá mạnh cho nên cô Hương kia phải lùi về sau vài bước chân. Bị tôi dùng tay đẩy vậy, cô ta tức giận chỉ thẳng mặt tôi. Thằng danh con, mày không có liên quan, mau cút khỏi ra đây cho tao. Tôi liền lắc đầu. Không, là tôi đưa cô đến đây. Nếu cô làm hại bà Hồng, chính tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ cho bà được an toàn. Cô đừng hòng làm hại được bà ấy. Lời nói của tôi như là vừa châm ngòi ngọn lửa tức giận trong người cô Hương kia. Mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức giận, hai mắt trợn ngược như là muốn lòi cả ra ngoài, nghiến răng ken két. Cô ta liền gằn giọng: bà già, bà có trốn bao nhiêu lâu thì cũng đến cuối cùng tôi có thể tìm ra bà. Chị gái tôi không làm gì bà, nhưng mà tôi dám làm đó, bà biết không? Giờ bà muốn sống thì mau đưa đồ chị gái tôi ra đây. Trước thái độ của cô Hương kia, tôi thật không ngờ là tới việc cô ta lại có thái độ thiếu lễ phép với bà Hồng như vậy. Bất ngờ diễn ra trước mắt tôi, hai gã đàn ông cao to mặc đồ đen, đeo khẩu trang từ trong sảnh thang máy đi tới đứng sau lưng cô Hương. Giọng cô ta liền gằn lên: các anh nhận tiền của tôi rồi thì biết phải làm gì rồi chứ? Theo phản xạ tự nhiên, tôi kéo nhẹ tay của bà Hồng về phía sau, nhưng không kịp vì hai gã to con kia đã quá nhanh. Bất ngờ áp sát tách tôi ra khỏi bà Hồng rồi đấm thật mạnh vào bụng tôi làm tôi đau điếng. Chắc hẳn sợi dây thừng trong tay của gã đã được chuẩn bị từ trước. Trói tay chân của tôi lại rồi kéo tôi tới góc nhà. Gã tiện chân đá mạnh vào bụng tôi thêm một cái nữa. Đau quá tôi chỉ kịp ú ớ trong miệng, thì một mảnh vải đất đựng gã dùng tay nhét thật sâu vào miệng. Tôi quay mặt sang phía bà Hồng, bà cũng đã bị gã kia trói lại giống như vậy. Thật là nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, phải làm thế nào đây trong khi bản thân đang bị trói tới mức này? Cố gồng đôi tay như là muốn sợi dây được nới lỏng ra, nhưng mà càng cố vận sức thì lại càng chặt và đau hơn. Tôi toát mồ hôi, máu đã bắt đầu rỉ ra nơi cổ tay. Đau quá tôi nhắm chặt mắt lại, ước gì có ai đó đến giải cứu cho tôi và bà có thể thoát khỏi kiếp nạn này. À Hương kia bắt đầu hành động, đóng mạnh cửa nhà bà Hồng lại. Sai hai gã kia lục tìm đồ đạc trong nhà không bỏ sót một nơi nào, là hai gã không động tay tới. Được một lúc, hai gã kéo từ trong phòng ngủ của bà Hồng ra một chiếc giường bằng gỗ đã cũ được khóa bằng chiếc khóa đã hoen rỉ. À Hương kia chỉ tay vào mặt bà Hồng rồi quát: chìa khóa đâu, đưa cho tôi. Thế bà Hồng đang bị nhét khăn vào miệng không nói được, một trong hai gã đi tới, một tay đỡ lấy cằm của bà, hắn nhấc lên cao. Thế còn lại gã đưa tới cái khăn trong miệng ra ngoài. Gã liền gằn giọng: mau nói đi, nếu bà muốn sống. Lúc này tôi đang rất lo cho bà Hồng, sợ rằng bà không chịu nói thì gã được thuê tới đây bằng tiền kia không thể cho bà yên được. Thật không nằm ngoài suy nghĩ của tôi, bà Hồng nhìn à Hương kia bằng một ánh mắt giận dữ. Chờ đèn trong nhà vụt tắt, bóng tối bao trùm đi tất cả. Trong khoảng không tối tăm lúc này, giọng nói từ miệng của bà Hồng phát ra, nhưng mà lạ là ở chỗ giọng nói ấy không phải của bà, mà là của một người phụ nữ. Tôi thầm cảm thấy kinh hãi vì trong đầu của tôi đang nghĩ đó phải chăng là hồn ma của cô Phượng đã hiện ra nhập vào người của bà Hồng rồi chăng? Đừng có hòng chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Giọng nói đó vừa dứt, xung quanh căn hộ vang lên tiếng chân người đang chạy, cộng với đó là tiếng cười the thé của đứa nhỏ. Hai gã kia ngơ ngác nhìn nhau, trong bóng tối chỉ le lói một chút ánh sáng từ ngoài hắt vào qua khe cửa đang đóng. Tôi thấy ánh mắt của hai gã đang vô cùng sợ hãi. Một trong hai liền quay lại nói với à Hương đứng phía sau: chị, em thấy không ổn, hay thôi rời đi, lần khác quay lại đây kiếm bà rồi lấy lại đồ cũng được. À Hương kia đứng chết chân tại chỗ, à không thể cử động được. Nói đúng hơn là à đang sợ đến mức cứng miệng không thể nói. Tôi thấy đứa nhỏ đang ngồi trên cổ của à Hương, đôi tay trắng xanh nhỏ nhắn đang bám chặt lấy miệng của à. Trên gương mặt không còn một giọt máu của nó, đang nở một nụ cười ma mãnh. Giọng nói từ miệng của nó bất giác nghe ai cũng phải dựng tóc gáy. Đồ độc ác, hại chết mẹ con tao còn chưa đủ sao, giờ còn muốn hại cả bà nội của tao nữa. Hai gã cào tỏ không thể nhìn cũng như không thể nghe thấy cô Phượng và bé Đạt đang nói. Hai gã ngơ ngác nhìn nhau và không ai nói với ai câu nào, nhưng lại hiểu ý của đối phương. Một trong hai gã đứng dậy chạy thẳng tới ý muốn mở cửa, nhưng mà nào có được như gã muốn. Gã bị tay của cô Phượng nắm chặt lại nơi cổ chân kéo mạnh, khiến cho ngã ngã xuống sàn, mặt đau điếng bật cả máu mũi. Tên kia thấy đồng bọn bất ngờ bị ngã đau như vậy thì sợ quá, miệng của gã lắp bắp: "Nhà này có ma, cứu với." Đứa nhỏ trên cổ của à Hương kia bất ngờ nhảy xuống đáp ngay nơi cổ của gã, làm cho gã này hoảng sợ vùng vằng lăn lộn trên đất, cố dùng tay gỡ thứ vô hình đang bám chặt cổ, lấy mặt kia ra khỏi. Tiếng hét tiếng gào của ngay gã đàn ông đang nằm trên sàn lăn qua lăn lại thức tỉnh à Hương. Thế hai gã đã được à dùng tiền thuê tới đây bị như vậy thì lấy làm sợ quá, bước thật nhanh đến dùng tay mở cửa. Nhưng cánh cửa như thể có một sức mạnh vô hình, à ta mở cửa thế nào cũng không thể mở ra. Tôi lúc này đã gượng mình ngồi dựa được vào tường, quay qua thấy bà Hồng đã ngất đi từ bao giờ. Tôi cố gắng di chuyển đến gần, mảnh vải trong miệng đã được tôi cố gắng đẩy ra ngoài. Tôi khẽ gọi: "Bà Hồng, bà sao vậy? Mau tỉnh lại đi bà ơi." Nghe tiếng tôi gọi, bà Hồng dần tỉnh lại. Hai mắt của bà mở to và chợt mở hết cỡ trước sự việc kỳ lạ diễn ra với đám người xấu. "Chuyện này là sao? Bọn nó sao vậy?" Tôi gấp gáp nói: "Bà ơi, là cô Phượng và bé Đạt cứu bà cháu mình. Bà mau chạy đi, chạy xuống phòng bảo vệ tới giúp. Bà đừng sợ cháu bị trói rồi không chạy được. Bà đừng lo cho cháu không sao." Bà Hồng nghe tôi nói vậy mới kịp nhận ra rằng dây thừng ở tay và chân đều đã được tháo ra. Không suy nghĩ gì nhiều, không để mất thời gian, bà Hồng đứng dậy men theo tường chạy thật nhanh tới cửa. Đúng như tôi nghĩ, bà Hồng có thể mở được cánh cửa đang đóng kín đó một cách dễ dàng. Bà Hồng đi báo người, lúc này trong phòng đã sáng hơn một chút. Hai gã cào tò kia khi lăn lộn trên mặt đất một hồi thì sau đó im lặng. À Hương kia lúc này cũng lùi sát vòng tường miệng ú ớ: "Hai đứa chúng mày, hai mẹ con mày." Tôi cố gắng mở to mắt, hai bóng trắng đứng mặt quay lưng về phía của tôi, chẳng phải là mẹ con cô Phượng đó sao? "Tại sao mày là em tao mà độc ác vậy, hãm hại gia đình tao?" "Hại sao? Tao hại chồng mày, hại luôn cả mẹ con mày đó thì sao? Mày có giỏi giết tao đi, giết chết tao xem thế nào." "Chỉ vì lòng tham mà mày đánh đổi tình cảm chị em hay sao?" "Đúng đó, tao chấp nhận. Tao chấp nhận đánh đổi. Cái gì mày cũng hơn tao, cái gì tao cũng thua kém mày cả. Tao không cam tâm." Tôi đang muốn nói thì thấy bé Đạt quay lại nhìn tôi. Buông tay mẹ, nó chạy tới dùng tay cởi trói, giọng nói khẽ vang lên: "Cảm ơn chú là người tốt." Sợi dây thừng đang trói chặt nơi cổ tay được tháo ra, làm cho tôi thấy thoải mái hơn. Mặc dù máu ở vết xước do dây thừng gây ra vẫn không ngừng rỉ ra. Vừa cởi trói cho tôi xong, bé Đạt chạy tới cái hòm khi nãy mà hai gã cào lớn kia từ trong phòng ngủ của bà Hồng lôi ra. Không biết thằng nhỏ lấy được chìa khóa từ lúc nào, thật cái nó đã mở được khóa. Cái hòm gỗ được thằng bé dùng tay mở ra, một lớp bụi bất ngờ từ bên trong chiếc hòm gỗ kia bị gió từ miệng của thằng nhỏ thổi vào trong. Lớp bụi ba lên không cho hắt xì mấy cái. Tiếng chân người chạy dồn dập từ ngoài tới mỗi lúc một gần. Và rồi cửa được mở ra, bà Hồng đi vào đỡ tôi đứng dậy. Hai mẹ con cô Phượng đã biến mất không còn thấy đâu. Bà nhân viên bảo vệ của tòa nhà đi tới, một người kéo tay của à Hương đứng dậy để cô ta ra khỏi phòng. Trước khi bị kéo đi, Ả Hương nhìn vào bên trong cái giường gỗ kia mà nước mắt của ả đã rơi lúc này. Thì ra trong chiếc giường gỗ ấy là vàng. Số vàng này bà Hồng nói tôi mới biết là con trai của bà trước khi chết kiếm được. Chứ còn dặn bà rằng sau khi mà cô Phượng và con trai chú quay lại tìm, lúc đó bà hãy đưa cho mẹ con họ. Nhưng thật tiếc là bây giờ đã không còn nữa. Và ả Hương kia đã nói sai sự thật, lừa tôi đưa ả đến đây. Không phải là bà Hồng không đưa cho cô Phượng, mà bà và cô ấy đã giao hẹn với nhau từ trước. Qua lời kể của bà Hồng, trong một lần cô Phượng âm thầm đi gặp bà trong một tối vào năm ngoái. Cô nói năm nay sẽ đưa chồng con về Việt Nam, lúc đó sẽ cùng tới thăm bà. Chính cô Phượng đã mua cho bà căn hộ chung cư này và nói bà dọn tới sống ở đây để sau này an hưởng tuổi già không phải vất vả. Công an được báo họ tới nơi dài hai gã cao to vì trụ sở công an, cộng với ả Hương kia cũng không thoát tội. Tôi và bà Hồng cũng theo tới, tôi đứng ra làm chứng. Chỉ có việc là tôi thấy hồn ma của hai mẹ con cô Phượng là không nói ra. Biết nếu con nói ra cũng không có ai có thể tin rằng lời tôi nói là thật. Trong cái giường tại nhà bà Hồng có một chiếc vòng tay nhỏ bằng vải. Trong một lần tôi vào bà tới bệnh viện thăm chồng của cô Phượng là chú Văn, hiện tại vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Trong phòng bệnh tôi buộc sợi dây vải màu đỏ vào cổ tay của chồng cô Phượng. Thật đúng là khó tin, sau một giờ đồng hồ từ lúc tôi buộc sợi dây vào tay, chồng cô Phượng có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi nói bà Hồng ở lại còn mình thì chạy đi tìm bác sĩ. Chú Văn sau khi tỉnh lại dọn về sống tại căn hộ của bà Hồng. Vợ con không may qua đời là việc chú Văn không hề mong muốn. Và từ đây chú coi bà Hồng giống như người mẹ của mình. Chú Văn ở lại Việt Nam hẳn từ đây để tiện bề chăm sóc mẹ vợ. Từ sau lần ả Hương kia tới đây quậy phá, tôi và bà Hồng cũng thân thiết hơn trước. Bà luôn bên cạnh tôi, như vậy từ lúc tôi bắt đầu hẹn hò với nhỏ My. Rồi tới khi chúng tôi kết hôn và cho đến tận bây giờ, khi tôi ngồi kể lại câu chuyện của bà, tôi và My đã có với nhau hai mặt con. Tuy giờ bà Hồng đã không còn nữa nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến bà. Việc tôi có thể nhìn được hồn ma vẫn luôn được tôi giấu kín không nói cho My biết. Vì không muốn cô ấy lo lắng. Bởi vì tôi biết những sự việc tâm linh xung quanh tôi vẫn chưa dừng lại. Từ đây mới chỉ bắt đầu cho một hành trình mới còn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.